Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, đem Dạ Vị Ương biến thành quái vật. Tác giả, Phượng Si nghe nói Tần Cung có tam kiếp thánh đan, thần tài lúc ấy thái độ liền thay đổi, mở miệng đối với Đêm Chưa Đêm oán trách nói, người nhà đầu này, cũng không đem nói minh bạch, nếu sớm biết rằng Cung tiên sinh là một mảnh hảo tâm. Ta làm sao khổ tới rảo đến này quán hỗn thủy đâu. Ngoặc kép, cười mặt thần tài dứt lời. Đối với Tần Cung liên tục chắp tay. Cùng ta không quan hệ. Đích xác cùng ta không quan hệ. Cung tiểu huynh đệ, ngươi là đúng. Lão ca ta rời khỏi. Nhìn đến cười mặt thần tài như thế. Đêm Chưa Đêm mặt mũi đã có thể không nhịn được. Mà lúc này, Tần Cung đem ánh mắt đầu hướng về phía Dạ Vị Ương. Đêm đại đương gia, chúng ta chi gian sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dám vũ nhục ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Dạ Vị Ương nói, một phen huyền khí chiến kiếm đã kình ở trong tay. Tần Cung thấy vậy khẽ lắc đầu. Đêm đại đương gia, y quán cũng tạp, khí cũng nên tiêu. Ta xem chuyện này cứ như vậy tính. Ngươi xem coi thế nào? Ngươi nói tính liền tính. Ngươi tính cái thứ gì? Hôm nay ta phi giết ngươi không thể. Hiện tại Dạ Vị Ương đã thẹn quá thành giận. Thân hình vừa động, trong tay huyền khí bảo kiếm nháy mắt xuyên qua thời gian sông dài. Ở như thế đoạn khoảng cách trong vòng, chợt liền tới rồi Tần Cung trước ngực. Đây là phải giết nhất kiếm. Mọi người nháy mắt phát ra kinh hô tiếng động. Dạ Vị Ương này cử không thể nghi ngờ với đánh lén giống nhau. Hơn nữa ra tay cực kỳ ác độc, ở như thế gần khoảng cách nội, thế nhưng dùng ra thời gian pháp tác, thả nàng làm một phương thế lực đại lão, lại là tiền bối cao thủ, đối một cái vãn sinh hậu bối trực tiếp ra tay, này đã là có ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại, mọi người kinh hô qua đi, đồng thời mà đem ánh mắt hướng về Tần Cung đầu đi. Nhưng lúc này Tần Cung đứng ở nơi đó liền động cũng chưa động một chút. Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Dạ Vị Ương huyền khí chiến kiếm đâm đến hắn tâm oa trước. Mọi người đem đôi mắt một bế. Đều cho rằng Tần Cung cái này hữu tử vô sinh. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Cung trong phòng một mảnh an tĩnh. Mọi người nghi hoặc mà mở to mắt. Ngay sau đó, hoảng sợ chi sắc lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Đô La lúc này chỉ thấy Dạ Vị Ương huyền khí chiến kiếm chính xuyên qua thời gian sông dài. Vô hạn mà tiếp cận Tần Cung, nhưng lại liền kém như vậy một chút. Phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới Tần Cung trước người giống nhau. Gần trong gang tấc, mà xa ở thiên nhai. Tần Cung liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn chăm chú vào Đêm Mạt Ương. Mà Dạ Vị Ương lại đỏ mặt tía tai mà đem thời gian pháp tắc dùng tới rồi cực hạn. Bảo kiếm vẫn như cũ ở xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Dục trí Tần Cung vào chỗ chết. Dần dần, Tần Cung đem chân mày cau lại. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đêm đại đương gia, chuyển biến tốt liền thu đi. Tội gì tự rước lấy nhục đâu. Người đánh dám, hôm nay ta phi giết ngươi không thể. Dạ Vị Ương giận cực dưới, mắng to ra tiếng, hàn quang tự Tần Cung trong mắt chợt lóe mà qua, giống như đánh một đạo sét đánh sấp xỉ. Ở đây chúng đại lão toàn thân đều đi theo run lên. Mà xuống một khắc, Tần Cung chậm rãi nâng lên tay tới, hướng về Dạ Vị Ương trong tay bảo kiếm bắt qua đi. Tần Cung động tác thong thả, là một chút mà nâng lên tới, mà Dạ Vị Ương thấy vậy. Nháy mắt thu kiếm, nhưng ở kia một khắc, nàng bảo kiếm trở nên giống như núi lớn giống nhau trầm trọng. Toàn thế nhưng vô pháp rút về. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tần Cung bàn tay to phịch một tiếng chộp vào huyền khí bảo kiếm mũi kiếm phía trên. Dạ Vị Ương trong mắt sát khí chợt lóe, bảo kiếm đột nhiên chấn động, tưởng đem Tần Cung tay cấp phế bỏ. Nhưng vô luận nàng như thế nào dùng sức. Bảo kiếm lại không chút sứt mẻ. Mà lúc này, Tần Cung trên tay hơi hơi tay lực. Răng rắc, thanh thúy đứt gãy thanh ở trong phòng vang lên. Tần Cung thế nhưng sinh sôi mà đem huyền khí bảo kiếm cấp bẻ thành hai đoạn. A, chúng đại lão nháy mắt kinh hô ra tiếng, bẻ gãy huyền khí bảo kiếm. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liền tính cười mặt thần tài cùng Ngọc Hành có thể làm được. Tiền đề cũng là ở không có cường giả sử dụng tiền đề phía trước. Nhưng Dạ Vị Ương lại là cùng Tần Cung đồng cấp tồn tại. Thế nhưng ở toàn lực làm dưới tình huống, bị Tần Cung đem bảo kiếm chiết vì hai đoạn. Này liền tương đương với Tần Cung phá vỡ Dạ Vị Ương tu vi đồng thời. Đem huyền phẩm bẻ gãy. Này trong đó chênh lệch thật đúng là quá lớn. Ở mọi người tiếng kinh hô vang lên khoảnh khắc, Dạ Vị Ương thế nhưng lại lần nữa làm ra một cái ngu xuẩn hành động. Hắn đem trong tay dư lại hơn phân nửa tiệt bảo kiếm lại lần nữa hướng về Tần Cung trên cổ đâm tới. Hơn nữa dùng tới thời gian gia tốc. Lần thứ hai đánh lén. Hơn nữa lần này đánh lén càng vì đáng xấu hổ. Thế nhưng ở hoàn bại cấp đối thủ tiền đề hạ lại lần nữa đột nhiên ra tay đánh lén. Tần Cung hai mắt nháy mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Rồi sau đó trên mặt nháy mắt trở nên vô hạn trịnh trọng lên. Tiếp theo, vô hạn trang nghiêm thanh âm đi theo cùng vang. Thần nói, mỹ lệ chỉ thuộc về thiện lương người. Xấu xí linh hồn hẳn là có được cùng hắn tương xứng đôi dung mạo. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, Dạ Vị Ương mỹ lệ mà gợi cảm khuôn mặt nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Gương mặt biến hắc trường ra hắc mao. Miệng biến trường biến đại. Dưới hàm sinh ra dày đặc hắc cần. Mà nguyên bản hai chỉ đáng yêu lỗ tai nháy mắt biến thành tai thỏ. Mà nàng dáng người cũng từ nguyên bản đầy đặn gợi cảm trở nên khom lưng lưng cong. Mập mạp bất kham. Hiện giờ mỹ nữ Dạ Vị Ương thế nhưng biến thành một người hình quái vật. Xoàng. A. Dạ Vị Ương buông tay ném kiếm. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nháy mắt phát ra làm cho người ta sợ hãi thét chói tai tiếng động. Mà cái khác ba vị quy khư thành đại lão toàn thân nháy mắt đi theo run rẩy lên. Hoảng sợ ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung trang nghiêm mà thần thánh gương mặt phía trên. Sau một lúc lâu lúc sau, cười mặt thần tài đột nhiên hoảng sợ bất an mà nâng lên tay tới. Ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, rồi sau đó hướng về Tần Cung cong lưng đi, đem đầu thật sâu mà thấp hèn. Không đối khởi cung tiên sinh. Là ta có mắt không tròng, không biết chân thần, phía trước có chỗ đắc tội, thỉnh tiên sinh tha thứ. Cái này Dạ Vị Ương mạo phạm chân thần, trừng phạt đúng tội, muốn hay không ta đem nàng cấp giết, vì chân thần hết giận. Tần Cung hôm nay thủ đoạn cơ hồ điên đảo này bốn vị quy khư thành đại lão lý niệm. Phía trước Dạ Vị Ương sử dụng thời gian pháp tắc đã thập phần lợi hại. Đây cũng là nàng có thể trở thành một phương đại lão át chủ bài. Chính là Tần Cung đứng ở nơi đó căn bản là không nhúc nhích. Chúng đại năng đều không có cảm giác ra Tần Cung dùng ra thời gian pháp tác. Nhưng Dạ Vị Ương lại căn bản vô pháp đâm trúng Tần Cung. Lại có chính là Tần Cung dùng thần phương thức ở trừng phạt Dạ Vị Ương. Như vậy pháp thuật, bọn họ đừng nói quá thấy. Ngay cả nghe đều không có nghe qua. Đương nhiên, Tần Cung ở tiến vào quy khư thành khi, đã từng làm quá một phen thần côn, lúc ấy cũng truyền tới này bốn vị đại lão lỗ tai chung. Nhưng khi đó này bốn vị đại lão căn bản là không hướng trong lòng đi. Chỉ đương Tần Cung là ở giả thần giả quỷ, bởi vì chỉ cần là so với bọn hắn nhỏ yếu tồn tại. Bọn họ cũng đồng dạng có thể làm ra thần giống nhau sự tình. Nguyên nhân chính là vì bọn họ không có hướng trong lòng đi. Hiện giờ thần thuật chân thật mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt khi. Bọn họ tức khắc liền nghĩ tới phía trước về Tần Cung truyền thuyết. Cái này, càng làm bọn hắn sợ hãi. Thế cho nên đem tiến vào tới rồi huyền tổ cảnh đại năng cười mặt thần tài. Đều cấp dọa tới rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.